Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chủ tịch sát thủ. Vinh quang cái kia dẫn bóng, tạo thành ảnh hưởng tuyệt không chỉ là để Bayern Munich lấy được một khách fan thắng lợi cùng sân. Khách dẫn bóng, cũng không phải để các truyền thông đối với hắn quỳ bái. Cứ việc Maradona đều nhảy ra đối vinh quang mọi người tán thưởng. Nhưng trên thực tế cái này còn không phải vinh quang cái kia dẫn bóng mang đến chân chính cao trào. Tại sân nhà bại bởi Bayern Munich về sau, Madrid truyền thông bắt đầu pháo oanh. Zidane cộng Pavón, chính sách bị pháo oanh. Truyền thông cho rằng chính là cái này hỏng bét chính sách. Dẫn đến Real Madrid hậu phòng tiến đến bây giờ lại không người có thể dùng. Mercha cùng Ramos ở trong trận đấu bị vinh quang đùa nghịch xoay quanh. Cicinho so như biến mất, Roberto Carlos thì càng khỏi phải nói. Toàn bộ hậu phòng tuyến bên trong nhất làm cho người yên tâm chính là Casillas. Nếu như không phải Casillas biểu hiện xuất sắc, chỉ sợ Bayern Munich sẽ còn tiến càng nhiều cầu. Ngoại trừ hậu phòng tuyến biểu hiện hỏng bét bên ngoài, tiến công cầu thủ biểu hiện cũng bị pháo oanh. Madrid truyền thông phê bình Real Madrid tiến công hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Đám cầu thủ mặc dù danh khí đều rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng lại một điểm liên hệ đều không có. Mỗi người đều tại làm can đảm anh hùng. Tấn công như vậy làm sao có thể công phá can chấn giữ Bayern Munich cầu môn. Mà lại tại vinh quang dẫn bóng về sau, Real Madrid đám cầu thủ lại có chút chán ngán thất vọng. Đã mất đi đấu trí. Đây là tối không thể chịu đựng. Ronaldo đã mập chạy không nổi rồi. Hắn tại trên sân bóng không ngừng tản bộ. Nếu như vậy một năm liền có thể cầm thuế sau 650 vạn euro. Ta nghĩ ta cũng có thể đi Real Madrid đứng đấy đem số tiền kia kiếm lời. Madrid các phóng viên mỉa mai lên người đến thật sự là không lưu tình chút nào. Liền ngay cả Ronaldo thế giới như vậy cấp cự tinh đều bị bọn hắn mắng cùng hàng lởm đồng dạng. Ngoài ra từ Ronaldo đích lương hàng năm đến xem, kỳ thật nhiều ít có thể hiểu thành cái gì lúc trước nước Đức truyền thông đối vinh quang cầm thuế. Sau 5 triệu euro đích lương hàng năm phản ứng kịch liệt như vậy ngoại trừ kỳ thị nguyên nhân bên. Ngoài, giống Ronaldo loại này cầm hai thế giới quán quân siêu cấp cự tinh. Tại Real Madrid thuế năm sau lương là 650 vạn euro. Cái này tại đương kim giới bóng đá xem như đỉnh cấp lương một năm. Tại Real Madrid trong đội càng là thứ nhất cao đích lương hàng năm. Bất kỳ người nào không thể cao hơn cái số này. Mà vinh quang liền đã thuế sau 5 triệu. Cũng kia quái rất nhiều nước Đức truyền thông sẽ cảm thấy không công bằng đâu. Huống hồ Tây Ban Nha thuế suất so tài một chút nước Đức nhưng quá thấp. Bởi vì có Beckham dự luật tồn tại. Tại La Liga hiệu lực ngoại tịch cầu thủ, chỉ cần giao nạp người thu nhập 24% thuế là đủ rồi. Mà Bundesliga cầu thủ người thuế suất là 45%. Như thế tính toán, Ronaldo thuế năm trước lương đều mới 855 vạn. Mà vinh quang thuế năm trước lương lại là 910 vạn. Tiểu tử này dựa vào cái gì cầm so Ronaldo đều nhiều. Những này nước Đức người tự động không để ý đến Balak siêu cấp lương một năm. Trong vòng vì Balak tại nước Đức ân trong lòng chính là số một ngôi sao bóng đá. Người ta cầm bao nhiêu tiền đều là bình thường. Nhưng vinh quang cái này Trung Quốc tiểu tử cầm nhiều như vậy. Liền không đúng. Đương nhiên, hiện tại theo vinh quang biểu hiện xuất sắc. Nhất là trận đấu này về sau. Dạng này tiếng chất vấn đã nhỏ rất nhiều. Nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Đám cầu thủ biểu hiện không tốt. Cuối cùng vẫn là có thể coi là tại huấn luyện viên trưởng trên đầu. Cho nên các lô cũng không ngạc nhiên chút nào bị pháo oanh. Từ đội hình ra sân an bài lại đến lâm tràng điều chỉnh. Các lô bị Madrid ác miệng các phóng viên mắng cầu huyết lâm đầu. Nói không còn gì khác. Nói hắn đem Raúl đặt ở ghế dự bị bên trên. Dẫn đến đội bóng đã mất đi chủ tâm cốt. Còn nói hắn quá tín nhiệm Brazil cầu thủ. Nhưng là Brazil cầu thủ nhưng căn bản có lỗi với hắn tín nhiệm. Hắn ở trong trận đấu để Gregson đi phòng thủ Vinh Quang điều chỉnh cũng bị các truyền thông chế giễu, nhao nhao biểu thị điều chỉnh như vậy thật nghiệp dư. Càng có truyền thông khẳng định các lô khả năng đợi không được mùa giải kết thúc, liền sẽ rời đi Real Madrid. Hắn không phải Real Madrid chờ đợi người kia. Marca báo trực tiếp tuyên án các lô tử hình đừng có nằm mộng, người không có thể trở thành cái thứ hai Bosque. Cầu thủ bị chửi qua, huấn luyện viên trưởng bị chửi qua. Làm như vậy câu lạc bộ chủ tịch, làm mua được những này cầu thủ. Lựa chọn cái này huấn luyện viên người. Florentino Perez tự nhiên cũng trốn không thoát bị truyền thông pháo oanh vận mệnh. Các truyền thông cho Florentino tới cái nổi lên ngọn nguồn. Từ hắn bắt đầu tranh cử hắc lên. Hắn bảo thủ, đuổi đi công huân chủ soái Bosque là truyền thông trọng điểm hắc địa phương. Madrid truyền thông nhao nhao biểu thị nếu như lúc trước Bosque không đi, hiện tại Real Madrid đã sớm cầm tới thứ 10 tòa Champions League. Florentino cho rằng Bosque danh khí không đủ lớn, đem hắn đuổi đi. Cái này đầy đủ bại lộ hắn là cỡ nào không hiểu bóng đá. Hắn khiển trách món tiền khổng lồ mua được những cái kia cự tinh. Ngoại trừ một cái Zidane, lại có mấy cái xứng với giá trị bản thân của bọn họ đâu. Ronaldo tới Real Madrid về sau càng ngày càng béo, tốc độ càng ngày càng chậm. Beckham dứt khoát chính là chuyện tiếu lâm. Hắn là tới nơi này bán quần áo chơi bóng, mà không phải đến đá bóng. Owen vị này nước Anh cậu bé vàng tại Real Madrid lại chỉ có thể đánh dự bị. Mặc dù hắn dẫn bóng hiệu suất không tệ, lại bởi vì cũng không đủ ra sân vị trí, nhất định phải làm siêu cấp dự bị. Ngoài ra, đuổi đi già đội trưởng Hero cũng là để các truyền thông rất bất mãn. Tất cả mọi người phổ biến cho rằng Real Madrid bắt đầu đi xuống dốc chính là từ Florentino tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải kết thúc về sau đuổi đi Bosque cùng Hero tránh ra bắt đầu. Về phần cái kia chứ danh Zidane cộng Pavón chính sách tức thì bị truyền thông thỏa thích giễu cợt. Nhưng chúng ta hậu phòng tuyến bị Vinh thỏa thích tứ ngược thời điểm. Pavón ở đâu? Mơ cha tại B đội là đội trưởng. Nhưng đã tới đội một về sau biiểu hiện giống như là một cái bóng đá nghiệp dư viên. Hoàn toàn mất đi lòng tin. Đây chính là dục tốc bất đạt kết quả. Ngoài ra Florentino nổi danh không có kiên nhẫn cũng là truyền thông phê bình hắn nguyên nhân một. Trong, từ năm 2003 mùa hè Bosque bị cách chức tính lên. Hai cái rưỡi mùa giải thời gian bên trong, Florentino đã kéo rơi mất 5 cái huấn luyện viên trưởng. Hiện tại các lô không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ tại bản mùa giải bị cách chức. Thời gian 3 năm 6 cái huấn luyện viên trưởng, Real Madrid trụ sở huấn luyện đại môn đều sắp biến thành cửa xoay. Như thế tấp nập thay đổi huấn luyện viên trưởng, để cầu thủ không biết làm thế nào, làm sao có thể lấy được thành tích tốt. Một khi thành tích không tốt, liền sao huấn luyện viên. Đã là hắn thường dùng thủ pháp ta cũng không phải là nói các lô nên thu hoạch được một phần Real Madrid huấn luyện viên trưởng chính thức hợp đồng. Nhưng là tại sao rơi các lô trước đó? Ta cho rằng Florentino hẳn là trước xào mình. Tại những này truyền thông mãnh liệt hỏa lực dưới, đã từng như ngân hà tầm thường sáng chói cường đại Galactico lại lung lay sắp đổ. Đã nhanh muốn không chịu nổi. Ngay tại một ngày sau đó, Real Madrid câu lạc bộ đột nhiên tuyên bố một cái chấn kinh châu Âu giới bóng đá tin tức Florentino Perez, Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch chính thức tuyên bố từ chức. Tại mới chủ tịch đại tuyển trước đó, Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch để cho phó chủ tịch Fernando Martin đảm nhiệm. 2005 thời điểm, Florentino đánh bại San, trở thành Real Madrid chủ tịch mới. Sau đó bằng vào hắn cái thứ nhất chấp chính kỳ, Real Madrid xuất sắc thành tích, hắn tại năm 2004 thành công liên nhiệm. Nếu như không có trận đấu này, hắn nhiệm kỳ sẽ tại năm 2008 mới đến kỳ. Nhưng là bởi vì Vinh Quang dẫn bóng, vị này có thụ tranh luận, nhưng lại rất bình thường có năng lực. Ai cũng không thể coi nhẹ Galactico người cầm lái chỉ có thể vội vàng từ chức. Ảm đạm rời đi, bất thình lình quyết định, để tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù các truyền thông đều tại pháo oanh Real Madrid, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Florentino từ chức quyết định sẽ làm ra nhanh chóng như vậy cùng đột. Nhiên, có người đoán được Florentino chống đỡ không được bao lâu, nhưng cũng không có đoán được hắn lại nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Quyết định rời đi, tin tức này khiến toàn bộ châu Âu giới bóng đá vì thế mà chấn động. Cũng làm cho không ít người thổn thức không thôi. Chẳng ai ngờ rằng lúc trước là thiên về một bên xem trọng Real Madrid tại sân nhà thủ thắng tranh tài, lại trở thành đè sập Galactico cuối cùng một cọng cỏ. Galactico người cầm lái Florentino đều bởi vì trận đấu này thất bại mà từ chức. Vinh cái kia dẫn bóng không chỉ là tại trên sân bóng nhìn phi thường xinh đẹp cùng đặc sắc. Đồng dạng, hắn cái kia dẫn bóng khả năng đem khắc sâu ảnh hưởng đến châu Âu giới bóng đá cách cục cùng tương lai. Ở nước Anh BBC, tin tức tiết mục bên trong, mới tới khen ngợi như thế bình luận. Một cái sáng chói Galactus chiều, lại bị Vinh một cước sút gôn nổ sụp. Nhìn bề ngoài sáng chói chói mắt, nhưng là tại Vinh tứ ngược dưới. Tất cả mọi người mới phát hiện nguyên lai nội bộ vậy mà ruột bông rách không chịu nổi. Đây là nước Pháp Lê Quai đánh giá. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Vinh tiến cầu về sau, nhìn trên đài vang lên đều nhịp yêu cầu Florentino xéo đi tiếng la. Bọn chúng đến từ những cái kia Real Madrid fan bóng đá. Có lẽ chính là một màn này để Florentino làm ra quyết định. Khi hắn đã từng cuồng nhiệt người ủng hộ cũng đã không còn ủng hộ hắn thời điểm. Rời đi chính là kết cục duy nhất đi. Aspen báo nói như thế, Real Madrid câu lạc bộ cao tầng địa chấn, tại bọn hắn sân nhà 0-1 bại bởi Bayern Munich về sau. Rốt cục phát sinh, Florentino cáo biệt hắn thống trị 6 năm lâu Galactico, tại hắn là chủ tịch một tháng cuối cùng thời gian bên trong. Real Madrid đầu tiên là tại cúp nhà vua bên trong 1-6-0 địch lại Saragossa, bị đào thải bị loại. Ngay sau đó lại tại Champions League vòng 1/16 bên trong sân nhà 0-1 bại bởi Bayern Munich, tấn cấp hy vọng xa vời. Đã từng huy hoàng nhất thời Galactico, bằng tốc độ kinh người rơi xuống, làm cho người thổn thức không thôi. Associated Press phát biểu bình luận văn chương, Bayern Munich tại sân khách lấy được một trận vĩ đại thắng lợi, đồng thời cũng làm cho Florentino xuống đài. Ta nghĩ không có cái gì so đây càng có uy hiếp thắng lợi a. Vinh một cái cầu, đào thải Real Madrid, cũng đào thải bọn hắn câu lạc bộ chủ tịch. Nước Đức báo bay đang nhạo báng tử địch. Đương toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều bởi vì Real Madrid chủ tịch Florentino từ chức mà sôi trào thời điểm. Vinh quang tựa hồ cũng không biết châu Âu giới bóng đá bởi vì hắn mà phát sinh biến đổi lớn. Hắn y nguyên làm từng bước huấn luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Thật giống như cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Chuyện gì khác đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn điệu thấp cùng truyền thông đối với hắn nóng sao tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trận đấu kia đá xong, liền không có quan hệ gì với hắn. Về phần đằng sau phát sinh nhiều như vậy đặc sắc cố sự, vẫn là Lucas Sutton nói cho hắn biết. Người biết không? Vinh, Florentino từ chức. Florentino là ai? Vinh quang mờ mịt nhìn xem Lucas. Lucas vỗ vỗ trán của mình. Hắn quên Vinh quang đối với những vật này căn bản liền không hứng thú. Hắn một số thời khắc liền đối thủ đội bóng đều có những cái kia cầu thủ đều biết. Là cái nào huấn luyện viên trưởng chấp giáo cũng không rõ ràng. Giống câu lạc bộ chủ tịch dạng này chức vụ, hắn chỉ sợ cũng càng không biết gì cả. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch, một cái tại châu Âu giới bóng đá rất lợi hại người rất lợi hại vật. Nghe nói chỉ cần là hắn coi trọng cầu thủ, liền không có mua không được. Cho nên rất nhiều châu Âu câu lạc bộ đều rất đáng ghét, nhưng lại sợ hãi hắn. Như thế một người lợi hại, bị ngươi cái kia dẫn bóng đá xuống đài. Cho nên Florentino tính là gì a? Người mới là lợi hại nhất. Vinh, ta nhìn a, người dứt khoát liền gọi câu lạc bộ chủ tịch sát thủ tốt. Lucas hưng phấn nhả rãnh nói. Vinh Quang lại liếc mắt. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch từ chức. Cùng hắn có quan hệ gì? Coi như là bởi vì chính mình dẫn bóng. Hắn mới từ chức. Kia đối chính mình cũng không có ảnh hưởng gì nha. Hắn nghĩ đều không có suy nghĩ chuyện này. Lucas nói lời từ hắn tiến tay trái đi. Không có làm bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp liền từ Vinh Quang lỗ tai phải chui ra ngoài. Sau đó tiêu tán tại Cebona đường cái số 51 trụ sở huấn luyện trong gió. Hắn xem trọng là thắng lợi bản thân. Hắn chỉ biết mình dẫn bóng để đội bóng lấy được thắng lợi. Đồng thời bằng vào cái này khách fan thắng lợi. Bayern Munich rất có thể đào thải Real Madrid. Tấn cấp bát cường. Về phần cái này bên ngoài đồ vật. Hắn liền không thèm để ý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.